Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thi Văn thấy Hạ Trừng Trừng không chú ý tới cô ta đang chụp lén, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện. Cô ta vốn không muốn dùng cách này đối đầu với Hạ Trừng Trừng, gần đây danh tiếng của cô ta rất kém, cho dù bôi nhỏ Hạ Trừng Trừng cũng chưa chắc có tác dụng như mong đợi. Nhưng bây giờ Hàn Gia Lâm đã phát hiện ánh trăng sáng 8 năm trước cứu anh ta không phải là cô ta. Sau đó, với sự kiên trì của Hàn Gia Lâm, nhất định sẽ theo đuổi Hạ Trừng Trừng. Hiện tại Mạnh Hân ở trong tay bà cụ Hàn, cô ta ngay cả cọng rơm cuối cùng cũng không còn. Cô ta phải chặt đứt mọi khả năng giữa Hạ Trừng Trừng và Hàn Gia Lâm. Nếu bên phía Hàn Gia Lâm không làm được, cô ta chỉ có thể bắt đầu từ phía Hạ Trừng Trừng. Cô ta phải khiến cô lo lắng về thân phận người thứ ba của mình, không dám ở chung với Hàn Gia Lâm nữa. Trước đây Hạ Trừng Trừng là nữ minh tinh hạng ba bị bôi đen, cô vốn đã đầy tài liệu đen rồi, sao có thể để ý đến việc bị người ta mắng vì xen vào mối quan hệ giữa Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm chứ? Nhưng hiện tại Hạ Trừng Trừng đã khác, cô là nữ diễn viên có đà phát triển mạnh nhất trong giới, một số việc làm xấu đều sẽ khiến cô rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục. Người ta thường nói từ xa hoa đến tiết kiệm rất khó khăn. Sau khi Hạ Trừng Trừng hưởng thụ danh tiếng của Lưu Lượng Tứ Tiểu Hoa Đán và được fan khen ngợi, còn có thể đồng ý quay lại làm nữ minh tinh bị bôi đen trước kia sao? Diệp Thi Văn ngước mắt nhìn Hạ Trừng Trừng, khoác lên mình dáng vẻ điềm đạm đáng thương, trong mắt lấp lánh nước mắt. Hạ Trừng Trừng đang uống cà phê, cô ta đột nhiên ra tay, nắm C-H-A-T-T-A-I Hạ Trừng Trừng. Trừng Trừng, trên lông mi Diệp Thi Văn hơi ướt, chị xin em. Đừng giành Gia Lâm với chị, được không? Hiện tại chị không còn gì cả, chị chỉ còn Gia Lâm thôi. Hạ Trừng Trừng nhướng mày, cầm chặt cái cốc trong tay. Diệp Thi Văn, cô nói nhảm cái gì vậy? Chị biết em cũng thích Gia Lâm, nhưng anh ấy không thích em. Chị xin em, trả lại Gia Lâm cho chị đi. Diệp Thi Văn lại, bất lực, cầu xin. Hạ Trừng Trừng chớp mắt, sự tò mò trong mắt cô đã hoàn toàn biến mất. Cô thật sự không thể tin được sau một thời gian dài, Diệp Thi Văn nghĩ ra vẫn là kiểu tình tay 3M. Á, u chó này, nội dung bị đóng khung không có kỹ thuật mới gì. Chẳng lẽ cô ta tự cho mình là nữ chính trong tiểu thuyết? Dù sao trong mắt Hạ Trừng Trừng, mỗi lần cô ta hãm hại cô, chỉ số thông minh không quá cao. Nhưng một số khán giả trong livestream trên điện thoại đã bắt đầu tò mò. Chuyện gì đang xảy ra trong buổi livestream vậy? Sao lại gắn thẻ Hạ Trừng Trừng và Diệp Thi Văn vào? Này, đây không phải là Diệp Thi Văn sao? Người đối diện kia hình như là Hạ Trừng Trừng. Hai người bọn họ không phải đã ghét nhau từ lâu, sao lại ở chung với nhau? Diệp Thi Văn bảo Hạ Trừng Trừng trả lại Hàn Gia Lâm cho cô ta. Có dưa tình tay 3M, á, u chó sao? Theo Diệp Thi Văn, Hạ Trừng Trừng là người thứ ba chen vào hai người. Mặc dù tôi không thích Diệp Thi Văn, nhưng tôi thích xem dưa này. Hạ Trừng Trừng lạnh lùng nhìn Diệp Thi Văn. Tại sao cô cảm thấy tôi đang dây dưa với Hàn Gia Lâm? Nếu không thì tại sao em lại đến đoàn làm phim Vũ Quang? Diệp Thi Văn khẳng định, Gia Lâm là nhà sản xuất của Vũ Quang. Em đến đây không phải vì anh ấy sao? Chị biết bà Hàn đã nói cho em biết anh ấy ở đây. Hàn Gia Lâm vẫn rất thích em vì em là con gái nhà họ Hạ. Nước mắt Diệp Thi Văn rơi xuống như giọt sương trong suốt đi TV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, chị và Gia Lâm đã có con, em sẽ không hy vọng đứa nhỏ sau khi sinh ra không có một gia đình hoàn chỉnh, đúng không? Cho nên, em đừng chia rẽ bọn chị được không? Trừng Trừng, chị xin em. Chị Trừng đi đến đoàn làm phim Vũ Quang sao? Gần đây tôi có nghe tin từ bên Hoành đi 3 mét, giám đốc Hàn đang giám sát Vũ Quang, điều tôi quan tâm là chị Trừng lại muốn yêu đương mù quáng sao? Đừng làm người thứ ba, Hàn Gia Lâm là dưa chuột thối, không đáng, tôi vốn có ấn tượng tốt với Hạ Trừng Trừng, nếu cô ấy là người thứ ba, tôi thấy thật ghê tởm, tuy rằng tôi không thích Diệp Thi Văn, nhưng cũng không thích người thứ ba. Chị Trừng tỉnh lại đi, trên thế giới này, nơi nào chả có trai đẹp, cách chương.